Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, đảo ác ma. Cổ thành thần bia, khổng tước đại ma vương. Năm cái siêu siêu vẹo vẹo máu tươi chữ đại nằm ngang ở hư không. Giống như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu. Nhưng giờ phút này trong sương mù, không có bất kỳ người nào cảm thấy buồn cười, cảm nhận được chỉ có chói mắt kinh tâm, thậm chí máu này chữ, vì bản này liền nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng chẳng lành, làm cho người dùng mình. Giây lát, tất cả mọi người hướng Tần Trường Phong một đoàn người vị trí đỏ ngang nhìn lên đến, mang theo chấn động cùng kính sợ, gặp chữ như gặp người, ai cũng minh bạch. Cái này năm chữ đại biểu là ai, mà đỏ ngang bên trên, có thể nói muôn người chú ý bên trong Tần Trường Phong lại cười hỏi. Nguyệt Thiền, ngươi nhìn ta mấy chữ này viết thế nào? Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp trông mong này, cười nói tự nhiên, phi thường phối hợp mà nói. Thiết hoa ngân câu, lực thấu hư không, có long phượng hình, kham vi nhất đại đại gia. Cái này hiển nhiên là phi thường cao đánh giá, nhưng mà đại ma vương lại nghiêm sắc mặt, khẽ nói, dối trá, đừng cho là ta không biết ngươi là vừa ý của ta thiên phú cùng mỹ mạo mới như vậy nịnh nọt ta. Cùng ta chữ không có chút quan hệ nào. Hô, Nguyệt Thiền không thể không mọc ra một ngụm, để mà bình định tâm trạng, nếu như không như vậy, nàng sợ chính mình phải nhẫn không được bộc phát. Tần Trường Phong lại không để ý tới nàng nữa, mà là la lớn, có muốn hay không đánh với ta một trận, chỉ cần thắng, liền có thể đạt được gia nhập Bổ Thiên Giáo, bị xem như hạch tâm đệ tử, giáo chủ tương lai đến bồi dưỡng, thậm chí trở thành Nguyệt Thiên Tiên Tử Đạo Lữ. Hắn cái kia nhiệm vụ ẩn, hiện tại đã hoàn thành 6/9, cho dù tăng thêm tiên điện truyền nhân, cũng còn kém hai cái mục tiêu, mà bây giờ, bởi vì hắn đã hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ, cho nên các tộc thiên kiêu đều đang đợi hắn cùng tiên điện truyền nhân đánh một trận kết quả, mà sẽ không lại chủ động khiêu chiến. Cái này để hắn rất bị động, cho nên không thể không lần nữa mê hoặc đủ tư cách người đến chủ động hướng hắn khiêu chiến. Chỉ là toàn bộ vụ hải tất cả đều trầm mặc, thần hỏa cảnh trở lên người sẽ không tới góp cái này náo nhiệt. Mà thần hỏa cảnh trở xuống trẻ tuổi một đời, tự biết không có phần thắng chút nào, cho nên cũng sẽ không nhiệt huyết xông lên, liền thật tiến lên tìm chết. Ai? Tần Trường Phong phi thường thất vọng, lắc đầu thở dài, bái nhập Bổ Thiên Giáo, tu luyện vô thượng bảo thuật, cưới Bạch Phú Mỹ. Đạp vào nhân sinh đỉnh phong cơ hội cứ như vậy bạch bạch từ bỏ. Khó trách nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tần Trường Phong một bộ ai kỳ bất hạnh, nộ khí bất tranh dáng vẻ, làm cho bốn phía một đám trẻ tuổi sinh linh hận đến nghiến răng. Có thể lại không thể làm gì. Theo đám người trầm mặc, Tần Trường Phong châm ngòi tạm thời chưa thể thành công. Cái này sóng gió nhỏ cũng dần dần lắng lại. Hết thảy đò ngang tiếp tục lên đường tiến lên, bị Tần Trường Phong bày một đạo Nguyệt Thiền rõ ràng ghi hận trong lòng. Yếu ớt hỏi, ta rất hiếu kỳ, người rõ ràng là một cái khổng tước, vì cái gì ra mặt lại dày như vậy? Siêu Việt phương diện này nổi danh nhất đại địa ma tê. Tần Trường Phong từ không gian chữ vật lấy ra một bức tranh triển khai. Ngưng lông mày quan sát phía trên cái kia tinh thần phấn chấn tuyết y nữ tử. Hắn luôn cảm giác bức họa này có gì đó quái lạ. Không thường thường lấy ra nhìn xem, cũng cảm giác toàn thân khó, nhưng thật muốn cẩn thận nói lên đến, nhưng lại tìm không ra vấn đề gì. Liền ngay cả chân thần cảnh lão khổng tước nghiên cứu mấy ngày đều không thể phát hiện manh mối gì. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ bản năng trả lời, ngươi không hiểu, đây là tự tin, bởi vì tự luyến, cho nên tự tin. Nguyệt Thiền, đến rồi, qua lâu, theo người cầm lái nhắc nhở, thuyền rốt cục đạt đến mục đích nơi. Đám người lần lượt xuống thuyền. Đây là một tòa to lớn hòn đảo, như là một khối đại lục bàn, lơ lửng trong hư không. Nó như là đen nghịt mây đen che đậy ở chỗ này, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ xa xưa khí tức. Cuối cùng đã tới, đây chính là ác ma trong truyền thuyết đảo A. Quả nhiên to lớn, chừng hơn vạn dặm, ta cảm giác đến rồi một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Cái này đem là ta ma luyện bản thân sân thí. Luyện, con đường cường giả bắt đầu từ nơi này. Một chút người trẻ tuổi nói nhỏ, có kích động cũng có khẩn trương, mà những kia tuổi tác lớn hơn một chút người thì tương đối sâu chìm. Lời nói không nhiều, chỉ là lẳng lặng quan sát. Bọn hắn biết rõ, trở thành cường giả điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải để cho mình còn sống. Mấy chục con thuyền lần lượt cập bờ, 3.000 người gần như đồng thời đến, leo lên tòa này to lớn mà thần bí cùng nguy hiểm cùng tồn tại hòn đảo. Trong lúc nhất thời nhượng độ miệng lộ ra chen chúc đứng lên. Bất quá tại Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền một đoàn người chung quanh, lại có vẻ trống trải, bởi vì kiêng kỵ, cho nên không muốn tới gần, miễn cho phát sinh xung đột. Đi, vào đảo, không biết là ai lên tiếng. Tiếp lấy mấy ngàn người tất cả đều hướng trong đảo đi đến. Nơi này thảm thực vật thưa thớt, lâu dài đều bao phủ sương mù, đại địa khô cứng, cự thạch khắp nơi có thể thấy được. Đảo Ác Ma chia làm hai cái khu vực, trong đó một cái khu vực vì ngục giam khu, một khu vực khác là trời nhưng tuyệt địa. Ngục giam khu, một mảnh đen kịt. Hết thảy kiến trúc đều là lấy hắc kim trộn lẫn các loại hiếm có bảo liệu rèn đúc mà thành. Không thể phá vỡ, đồng thời có nhân vật cấp độ giáo chủ khác xuống bất hủ pháp trận. Trấn áp nơi đó, bên trong, giam giữ lấy rất nhiều cường giả cùng hung ma, thậm chí không thiếu thiên thần. Mặc cho ngươi tại ngoại giới thần thông ngập trời, một khi bị giam vào đảo ác ma hắc lao bên trong. Đáng buồn nhất chính là, đến nơi này về sau, ngày xưa cường giả đều đem biến thành khổ lực, xâm nhập nguyền rủa nơi, đi vào dưới mặt đất đi đào mỏ. Đây là một loại tối tăm không mặt trời cuộc sống bi thảm. Bất quá ở nơi này trên đảo ác ma, chân chính đáng sợ là trong lúc này hạch tâm nhất địa phương. Trong đó có một tòa phần mộ lớn, tục truyền vì tiên phần. Lâu dài bao phủ nguyên rủa chi lực, kinh khủng tuyệt luân, chính là Tần Trường Phong, hiện tại cũng tuyệt không nguyện chạm đến, cho nên lần này, hắn không có ý định bước vào trong đó mảy may. Một nửa là ngục giam khu, một nửa là tuyệt địa, có thể tự hành lựa chọn muốn đi đâu. Ngục giam khu tương đối an toàn, tuyệt càng nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng gặp được đại tạo hóa. Vào đảo về sau, chủ động có người hướng Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền dẫn đường cũng giải thích nói. Dù sao hai người thân phận khác biệt, chủ nhân nơi này cũng không hy vọng bọn hắn trong này xuất thế. Không phải sẽ có đại phiền toái. Tần Trường Phong lựa chọn tuyệt địa khu đi đến, nơi đó mới có thể nhìn thấy đầu kia trong trí nhớ toàn bộ lấy lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành. Dòng sông. 3.000 người bên trong phần lớn đều là tới này cái phương hướng. Bởi vì bọn hắn tới đây mục đích đúng là tìm kiếm đột phá gông cùm xiềng xích cơ duyên tạo hóa. Mà không phải đi ngục giam khu đào mỏ. Phiến khu vực này sương mù càng đậm. Giữa không trung thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua. Rọi sáng ra chói mắt mang. Lại ẩn chứa trong đó một loại lôi đạo pháp tác lực lượng. Tần Trường Phong nhíu mày. Xác định chính mình không có tìm nhầm địa phương, nơi này lôi điện chi lực dị thường nồng hậu dày đặc. Trợ hắn đả thông tinh minh thông đạo cơ hồ vô cùng lớn. Ở nơi này sương mù thiểm điện bên trong, có các loại kỳ quỷ sinh linh, bọn chúng rất đặc biệt. Trời sinh nắm giữ lôi đạo thần thông, có chút trong cơ thể sẽ có lôi thạch, là 10 phần hiếm có mà chân quý vật liệu. Thậm chí vận khí tốt còn có thể từ trên thân chúng đạt được thiểm điện phù văn. Tần Trường Phong căn cứ lòng hiếu kỳ, giết mấy con cá chủng loại thiểm điện sinh vật, đạt được hai cái lôi thạch, kết quả lại chọc tổ ong vò vẽ. Trong nháy mắt một cái bầy cá mấy trăm đầu thiểm điện cá giết tới đây. Trong đó cường đại nhất mấy đầu thân thể lớn như sơn nhạc, dữ tợn mà kinh khủng. Dù sao là lão khổng tước đều rụt rè, một đoàn người không thể không chạy trối chết. Nhận thức đến đảo ác ma không phải hậu hoa viên, làm không tốt thật muốn người chết. Kia là cái gì? Mấy ngày về sau, khi mọi người đi vào mảnh này tuyệt chỗ sâu lúc, đột nhiên tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ khó tin. Mờ tối trên bầu trời, có một dòng sông dài phát ra quang mang, cùng với lôi điện, chảy về phương xa, nó 10 phần rộng lớn, hiện lên màu trắng bạc, cũng mang theo một chút kim quang. Đón lấy, đám người phát hiện một chuyện đáng sợ. Trong nước sông có một chút thi thể tại chìm nổi, mặc dù chết đi rất nhiều năm, nhưng đều bất hủ. Kia là thần cấp cường giả. Con sông này rất quỷ dị, có người nói là năm đó tiên đạo lôi đình biến thành, cũng có người nói là ma tôn máu đang chảy. Qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối bất kiền hạc. Nghe nói, cuối cùng là một tòa tiên phần. Con sông lớn này toàn bộ chảy vào trong mộ. Nguyệt Thiền thở dài nói, mặc dù mở lên đến nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc. Rất có thể là từ Bổ Thiên Giáo một ít trong sách cổ nhìn thấy qua tương quan miêu tả. Tần Trường Phong nhìn về phía thượng du sương mù cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được chỗ sâu lôi đình pháp tắc cùng lực lượng ba động xa so với nơi này mạnh hơn. Tới đó tiến hành tinh minh thông đạo mở, tự nhiên cũng so nơi này càng thêm phù hợp. Cho dù không tiến vào tiên phần nguyền rủa khu, cũng có thể xâm nhập thêm một chút. Phải biết tinh minh thông đạo cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái người thí luyện cũng khác nhau, cường độ cùng kết cấu sẽ ảnh hưởng đến bản mệnh tinh lực truyền thâu tốc độ và số lượng. Ngoại trừ bản mệnh tinh cùng tinh hồn bên ngoài, đả thông quá trình đồng dạng ảnh hưởng to lớn, cho nên Tần Trường Phong phải tìm tới hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Dù là vì thế nhận một chút phong hiểm, Nguyệt Thiền lại nói, nghe nói phía trước còn có một tòa ma tôn lưu lại cổ thành. Trong đó có một khối thần bia, có thể kiểm nghiệm đụng vào người tiềm lực. Tam thiên giới từ xưa đến nay cường giả, cơ hồ đều ở phía trên lưu lại qua danh tự. Nàng không có nói rõ muốn Tần Trường Phong đi thần bia lưu danh, bởi vì lấy nàng đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, loại này có thể dương danh sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tần Trường Phong như nàng nguyện vọng hướng tiến lên phát, bởi vì cổ thành ở vào tiến về cấm địa chỗ sâu đều phải trải qua con đường bên trên. Không đi cũng phải đi. 2 ngày về sau, bọn hắn dọc theo đầu này ở trên vòm trời chảy xuôi dòng sông đi vào một tòa cổ thành. Nó tọa lạc tại bờ sông. Trên thực tế, cùng hắn nói là thành trì, không bằng nói là một mảnh di trì, hết thảy công trình kiến trúc đều cơ hồ sụp đổ, bên ngoài chỉ còn lại một đoạn tường thành còn đứng sừng sững. Ngoài ra, còn có một khối bia đang phát sáng, ở vào phế tích trung tâm, cũng là liền cổ thành lúc đầu trên quảng trường. Nó vậy mà cao có 3.000 trượng, rộng rãi mà bàng bạc, phát ra ánh sáng óng ánh. Tục truyền đại biểu thượng giới vô tận 5 tháng trước đây 3.000 châu. Một trượng đối ứng 1 châu. Tấm bia này phía trên nhất phân ra mấy khối khu vực. Trong đó một khối khu vực bên trong có một chút danh tự dị thường sáng chói. Trong đó lộng lẫy nhất một cái tên là Tần Trường Sinh. Vừa đúng lúc này, một cái mày kiếm mắt sáng trẻ tuổi nam tử vừa mới lấy bảo thuật tại trên tấm bia đá lưu lại tên của mình, lập tức đối với Tần Trường Phong bọn hắn bọn này vừa tới người ngạo nghễ nói. Đây chính là vô tận năm tháng trước đây Chí Cao Ma Tôn tự tay lập hạ bia. Có thể kiểm nghiệm một người chiến lực, thiên phú, tiềm năng các loại. Các ngươi nhìn, phía trên nhất quang hoa nhấp nháy, chói lọi chói mắt, chỉ có vang dội cổ kim nhân vật mới có thể ở phía trên lưu lại danh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.